Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, sinh chi lực. Địch Lỵ Á đang bồi lấy uy địch, thế nhưng là nàng lại phát hiện Lâm Lôi dĩ nhiên là đứng tại cái kia không nhúc nhích. Ngay cả con mắt đều nhắm lại, Lâm Lôi hắn thế nào? Khó nói, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi giờ phút này trạng thái. Địch Lỵ Á tự nhiên sẽ nghĩ đến đốn ngộ, đột phá, xác thực như thế, tại thời khắc này Lâm Lôi cuối cùng bước vào, sinh chi lực, huyền áo cánh cửa. Cái này tu luyện một loại huyền áo, có hai đại nan quan, vừa là nhập môn, vừa là đột phá bình cảnh đại thành, mặc dù nói trong tu luyện đường sẽ xuất hiện một chút long đong, nhưng chỉ cần cố gắng, đều có thể vượt qua. Có thể nhập cửa, cùng đột phá bình cảnh đại thành, vẻn vẹn cố gắng lại là không tốt. Cần thiên phú, cần kỳ ngộ, cần ngắn ngủi chốc lát đốn ngộ. Tại đốn ngộ ngay từ đầu, cái kia lĩnh ngộ tốc độ là phi thường kinh người, dễ như trở bàn tay đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, một lát sau Lâm Lôi cái này tốc độ tiến bộ liền giảm mạnh. Dù sao đốn ngộ cũng chỉ là để cho nhập môn bộ phận thông triệt. Còn như phía sau, còn cần khổ tu, Lâm Lôi mở mắt ra, liền nhìn thấy Địch Lỵ Á ở phía trước nhìn xem hắn. Đột phá, Địch Lỵ Á nói khẽ, Lâm Lôi cười gật đầu, sinh chi lực huyền áo. Cuối cùng nhập môn, quả nhiên, cái này huyền áo lĩnh ngộ không phải đơn giản như vậy. Ta là kinh lịch nhiều như vậy, tâm cảnh biến hóa sau khi tích lũy lâu dài sử dụng một lần, giờ phút này mới có thể bắt ở trong nháy mắt linh cảm. Đốn ngộ, Địch Lỵ Á trên mặt không khỏi hiển hiện nụ cười. Lâm Lôi, ngươi không phải nói, đạt tới thượng vị thần cảnh giới sau, dung hợp độ khó liền lớn hơn nhiều sao? Địch Lỵ Á không khỏi dò hỏi, pháp tắc huyền áo. Tại sơ bộ lĩnh ngộ quá trình bên trong dung hợp độ khó lại ít một chút. Thật giống như một cây đại thụ. Tại nó vừa dài thời điểm, để nó uốn lượn, cứ thế mãi, chờ trưởng thành, liền sẽ tự nhiên trở thành một gốc uốn lượn đại thụ. Nhưng nếu như cây đã trưởng thành, lại nghĩ để nó tự nhiên uốn lượn, liền khó khăn, cái này dung hợp, so một loại huyền áo nhập môn còn khó. Lâm Lôi lắc đầu nói, nếu không, vô số năm qua, đại viên mãn thượng vị thần cũng sẽ không như vậy thưa thớt. Càng về sau, dung hợp độ khó càng lớn. Lâm Lôi cảm thán nói, ngươi nhìn ta, ba loại huyền áo dung hợp, tốn hao không đủ ngàn năm, thế nhưng là dung hợp loại thứ tư, bây giờ đã qua hơn 600 năm. Nhưng ta cũng chỉ là để cho lực lượng huyền áo cùng đại địa mạch động dung hợp mà thôi. Lại không có chút nào tiến bộ. Một chút tiến bộ đều không có. Khó nói một mực lãng phí thời gian. Xem trong lịch sử những người khác quá trình tu luyện. Nếu như phải dung hợp bốn loại huyền áo. Dù cho thiên tài đi nữa. Không có vạn năm căn bản không có khả năng. Mà ta một khi đạt tới thượng vị thần. Thực lực của ta tăng lên vượt qua gấp 10. Lâm Lôi tự tin nói. Đến lúc đó, dù cho đối mặt Tu La, tối thiểu nhất bảo mệnh vẫn có niềm tin. Linh hồn tăng lên, đồng thời lại hấp thu tử tinh, đạt tới một người mới tinh độ cao. Cùng lúc Lâm Lôi hắc thạch không gian, quá khứ là dùng trung vị đại địa thần lực, mà đạt tới thượng vị thần sau, chính là dùng thượng vị đại địa thần lực lại thi triển. Cái này hắc thạch không gian uy lực lại lần nữa tăng lên. Luyện ngục thống lĩnh Lôi Tư Tinh thi triển trọng lực không gian, chính là dùng thượng vị đại địa thần lực. Lâm Lôi một khi đạt tới thượng vị thần, cái này hắc thạch không gian linh hồn hỗn loạn hiệu quả sẽ tăng lên qua gấp 10, lực hút cũng sẽ có đáng sợ tăng lên. Đến lúc đó chính là thất tinh ác ma, tại hắc thạch không gian bên trong cũng khó khăn tự nhiên hành động. Khi đó, Lâm Lôi hắc thạch không gian, so với luyện ngục thống lĩnh, Lôi Tư Tinh, cũng không kém là bao nhiêu, mà lại đạt tới thượng vị thần sau, chữa trị bàn long giới chỉ mới có hy vọng. Lâm Lôi cảm thán nói, tuy nói tinh thần lực có thể chữa trị, nhưng cái kia dù sao cũng là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Ta hiện tại tinh thần lực còn quá yếu, đạt tới thượng vị thần, lại dựa vào tử tinh, để cho linh hồn đạt tới thượng vị thần một cái cực hạn. Dù cho vô pháp hoàn mỹ chữa trị, cũng có thể để nó khôi phục mấy thành uy lực. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, hậu quả có thể nghĩ. Bây giờ Lâm Lôi một khi đột phá đến thượng vị thần, thực lực đủ đáng sợ, hay là sớm một chút đạt tới thượng vị thần tốt. Thời gian như nước chảy, lặng yên không một tiếng động chảy xuôi. Lâm Lôi liền tại trong đại hạp cốc an tĩnh tu luyện, vững bước mà tăng lên, mà uy địch cũng trưởng thành, đạt tới 100 năm thời hạn đến, uy địch cũng đi tiến hành từ đường tẩy lễ. Lâm Lôi không thể không cảm thán, tự mình tu luyện thành thần, kia là kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở, từng bước một đột phá qua tới, mà uy địch trải qua từ đường tẩy lễ, trực tiếp thủy hệ thành thần, uy địch thực lực hay là quá yếu, tại địa ngục bên trong, hạ vị thần thực lực, căn bản không thể xông loạn. Lâm Lôi mặc dù muốn cho uy địch kinh lịch chút ngăn trở, thế nhưng là hắn cũng không muốn để cho uy địch đi bên ngoài chịu chết. Uy địch bình thường liền cùng thiên tế sơn mạch bên trong cái khác hạ vị thần môn luận bàn. Phất Nhĩ Hàn bị đánh chết sự tình, đi qua hơn 100 năm, bất quá tứ thần thú gia tộc cao tầng lại đều cảm nhận được kiềm chế. Bởi vì, địch nhân, 8 gia tộc lớn nhất, càng thêm điên cuồng. Mà chính mình các trưởng lão tổn thất nhiều lắm. Tộc trưởng, cái Tư Lôi Sâm, chỗ ở. Tộc trưởng, Gia Duy vội vàng nói, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Lại tiếp tục như thế 1000 năm, ta Thanh Long nhất tộc chỉ sợ đều không có mấy người thất tình ác ma trưởng lão. Cái Tư Lôi Sâm đưa lưng về phía hắn, trầm mặc. Tộc trưởng, Gia Duy vội vàng hô, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Cái Tư Lôi Sâm trầm giọng nói, Gia Duy hơi chút chần chờ, chợt cắn răng nói, tộc trưởng, đem trong tộc nhân mã đều thu hồi a. Đừng quản cái kia 8 gia tộc lớn nhất nhân mã tại cố định tuyến đường bên trên kêu gào. Chúng ta ngay tại thiên tế sơn mạch hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức. Cái Tư Lôi Sâm trầm mặc, tứ thần thú gia tộc đã từng cỡ nào vinh quang. Tên kia âm thanh là truyền khắp chí cao vị diện, thần vị mặt, không có bất kỳ cái gì một cái gia tộc dám xem thường bọn hắn. Bình thường gia tộc tộc trưởng mệnh cũng không đuổi kịp tứ thần thú gia tộc con em bình thường sinh mệnh. Gia tộc vinh quang không thể bị xâm phạm. Vô số năm qua, tứ thần thú gia tộc tử đệ dù cho chết đều không có ít quá mức, bởi vì những cái kia tử đệ đều hiểu, dù cho chết, gia tộc sẽ vì bọn hắn trả thù. Tứ thần thú gia tộc tử đệ đều là cao ngạo, để cho ta tứ thần thú gia tộc khuất phục, co đầu rút cổ ở trong dãy núi, không đi ra. Cái Tư Lôi Sâm trầm giọng nói, Gia Duy, người cũng đã biết bên ngoài lại thế nào truyền. Bọn hắn sẽ nói, chúng ta tứ thần thú gia tộc bị 8 gia tộc lớn nhất đánh, co đầu rút cổ lấy không dám ra đến, là một đám đồ hèn nhát. Ta dám khẳng định, cái kia 8 gia tộc lớn nhất nhất định sẽ hết sức đi tuyên truyền, đem tin tức này truyền khắp địa ngục, truyền khắp tứ đại chí cao vị diện. Tại một chút người bình thường xem ra, cái Tư Lôi Sâm ý nghĩ rất buồn cười. Đó là bởi vì người bình thường không có đạt tới qua cái Tư Lôi Sâm cái kia độ cao. Cho dù là vật chất vị diện, những người bình thường kia vì gia tộc vinh quang đều có thể hy sinh tính mạng. Chớ nói chi là thần cấp cường giả môn đều có được vĩnh hằng sinh mệnh. Gia tộc vinh quang đối bọn hắn mà nói ngược lại càng trọng yếu hơn. Gia Duy, ngươi trở về đi. Cái Tư Lôi Sâm thở dài nói, tộc trưởng, Gia Duy không khỏi cuống lên. Ta để ngươi trở về. Cái Tư Lôi Sâm trầm giọng nói. Gia Duy khẽ giật mình, chợt cũng đành chịu rời đi. Mà cái này trong sảnh chỉ còn lại cái Tư Lôi Sâm một người. Cái Tư Lôi Sâm lông mày hoàn toàn nhíu lại, trong lòng tràn đầy vô tận phiền não. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, phía sau vô cùng cứng rắn đại sơn, các lão tổ tông lại đều chết đi. Các lão tổ tông chết một lần, áp lực liền đều đến trên người hắn. Trong đại hạp cốc, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Uy Địch một nhà ba người ngay tại cùng nhau ăn cơm. Đương nhiên, hiện tại Uy Địch đã là một người thanh niên đẹp trai. Thân cao so Lâm Lôi còn muốn hơi cao điểm, chỉ là so Lâm Lôi gầy gò chút. Lâm Lôi, một thanh âm đột ngột vang lên. Lâm Lôi ngẩng đầu một cái, chỉ gặp Gia Duy bóng người từ giữa không trung hạ xuống. Gặp Lâm Lôi một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, Gia Duy kiệt thán một tiếng. Lâm Lôi, người cuộc sống thật đúng là đủ nhàn nhã, vô ưu vô lự. Ngồi, Lâm Lôi một chỉ đối diện. Thế nào, gia tộc sự tình để ngươi phiền não rồi? Ân, Gia Duy ngồi xuống. Gia Duy thúc thúc, Uy Địch hô. Gia Duy cười gật đầu. Thời gian thật nhanh, Lâm Lôi, còn nhớ rõ hơn 100 năm trước, ngươi ôm Uy Địch, Địch Lỵ Á gấp trở về. Lần kia động tĩnh thật là lớn. Lâm Lôi cười gật gật đầu. Đúng rồi, Gia Duy, gia tộc lại đã xảy ra chuyện gì? Nâng lên cái này, Gia Duy khổ sở nói. Ngay hôm nay, tộc ta bên trong có một vị trưởng lão mạnh nhất thần phân thân chết. Hiện tại, ta Thanh Long nhất tộc, chân chính có thất tinh ác ma thực lực. Dù cho tăng thêm Lâm Lôi ngươi, cũng chỉ có 17 vị. 17 vị, Lâm Lôi khẽ giật mình. Còn nhớ rõ năm đó chính mình đảm nhiệm trưởng lão thời điểm, còn có vượt qua 30 vị trưởng lão, hiện tại chỉ còn lại 17 vị. Ta biết tin tức này, suy nghĩ rất lâu, đi tìm tộc trưởng, ta đề nghị tộc trưởng, để cho các trưởng lão đừng lại ra ngoài chiến đấu, đều quay về Thiên Tế Sơn Mạch. Gia Duy đưa ra đề nghị này, trong lòng cũng khó chịu vô cùng, dù sao hắn cũng coi trọng gia tộc vinh quang. Tộc trưởng nói thế nào? Lâm Lôi dò hỏi. Hắn không có đáp ứng. Gia Duy lại ngửa đầu uống một chén rượu. Mỗi 10 năm, có đôi khi mới mấy năm, ta tứ thần thú gia tộc liền có một vị trưởng lão vẫn lạc. Tiếp tục như thế mấy trăm năm, ta tứ thần thú gia tộc còn có thể có mấy cái trưởng lão. Lâm Lôi cũng cảm thấy bất lực. Tại loại gia tộc này đối chiến bên trong, chính mình cá nhân lực lượng căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Đến, không nói, uống rượu. Gia Duy nâng chén, uống rượu. Lâm Lôi cũng đáp. Địch Lỵ Á cùng Uy Địch một lát sau liền rời đi bàn. Chỉ còn lại Lâm Lôi cùng Gia Duy tán gẫu uống rượu. Hả? Lâm Lôi ngửa đầu, nhếch mép cười. Cuối cùng trở về. Lão đại, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trên đầu mang theo một đỉnh mũ rơm, chính là Bối Bối. Từ khi ngày nào theo Bối Lỗ Đặc rời đi sau, cái này hơn 100 năm, Bối Bối nhưng một mực không có trở lại qua. Lâm Lôi đứng dậy đứng lên. Lão đại, nhớ ngươi muốn chết. Bối Bối vừa lên đến, trực tiếp cho Lâm Lôi một người gấu ôm. Lâm Lôi cùng Bối Bối thân cận như thân huynh đệ, nhiều như vậy lâu không gặp, giờ phút này tự nhiên vui vẻ vô cùng. Bối Bối, đã lâu không gặp. Gia Duy cũng chào hỏi. Trải qua hơn 100 năm trước sự kiện kia, Thiên Tế Sơn Mạch các trưởng lão cũng đều biết Bối Bối chính là U Lam phủ chủ Tôn Nhi. Gia Duy trưởng lão, Bối Bối cũng lên tiếng kêu gọi. Cái này hơn 100 năm đi làm cái gì rồi? Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Bối Bối sờ một cái mũi, đắc ý cười nói. Cái này 100 năm, ta thế nhưng là đi dạo hết toàn bộ U Lam Phủ. Đi thật nhiều bí ẩn địa phương. U Lam Phủ thật là lớn. Hơn 100 năm, cũng mới đem một chút trọng yếu địa phương đi dạo mấy lần. À, thế nào không tiếp tục chơi? Lâm Lôi nói ra, Bối Bối bĩu môi một cái, không bị trói buộc nói, không có ý nghĩa, không muốn chơi, nhìn như không bị trói buộc, Lâm Lôi lại cảm thấy một loại điều hiu. Lúc này Địch Lỵ Á cùng Uy Địch cũng từ đằng xa liền đi tới. Địch Lỵ Á thật xa liền cười nói, Bối Bối, ngươi cái này đi ra ngoài một chuyến lâu như vậy à? Ngươi nhìn ta bên cạnh vị này là người nào? Ngươi nhưng nhận biết, bên cạnh ngươi là ai? Bối Bối khẽ giật mình. Uy Địch, Địch Lỵ Á cười nói, nhớ lại sao? À, tiểu gia hỏa kia. Bối Bối lập tức cười. Lâm Lôi nhìn xem Bối Bối cùng Uy Địch lẫn nhau nhiệt tình đàm luận. Nhưng Lâm Lôi hay là cảm giác được Bối Bối nội tâm. Bối Bối, quá cô độc, các gia tộc sự tình giải quyết, liền lập tức bồi Bối Bối, đi một chuyến Bích Phù Đại Lục, tìm cái kia Ninia, địa ngục, Bích Phù Đại Lục, Lạch An Phủ, Bối Phi Thành, Bối Phi Thành trên đường phố, một nam một nữ đang sóng vai đi tới, Nini, ca ca hôm nay đặc địa cùng ngươi ra đi dạo, cười một cái nha, một nam một nữ này. Chính là Tát Lạc Mông cùng muội muội của hắn, Niti. Từ khi kinh lịch núi lửa cự nhân sự kiện sau, Niti cho rằng Bối Bối lâm vào cái kia kim sắc hồ dung nham bên trong chết đi. Bối Bối, chết, đối Niti đả kích rất lớn, cũng dẫn đến, Niti đối nàng ca ca thái độ biến hóa. Ân, Niti hơi lên tiếng, bên cạnh đi qua người qua đường đang nghị luận. Cái kia ảo ảnh thật đúng là đặc sắc a, bao nhiêu năm chưa thấy qua loại này siêu cấp cao thủ quyết chiến. Hoa, dĩ nhiên là vượt qua 10 cái thất tinh ác ma, trong đó 6 người đều sử dụng chủ thần lực lượng, còn có cái kia gọi Lâm Lôi Thanh Long nhất tộc trưởng lão. Một người giết 5 người thất tinh ác ma, thật là đáng sợ. Năm đó Lâm Lôi lọt vào 8 đại trưởng lão tập sát. Cũng có thật nhiều người ghi chép lại trận chiến kia ảo ảnh. Như thế đại chiến ảo ảnh, tự nhiên bị rộng khắp truyền bá ra. Đặc biệt là Lâm Lôi danh tự bị xác định, cũng truyền bá ra. Hơn 100 năm, cuối cùng từ Huyết Phong Đại Lục, truyền đến cái này Bích Phù Đại Lục. Nghe đạo này tiếng nghị luận, Tát Lạc Mông, Niti hay người đều ngây ngẩn cả người. Lâm Lôi, Niti khẽ giật mình. Nàng vẫn cho rằng, Lâm Lôi cùng Bối Bối đều đã chết. Cùng tên sao? Lâm Lôi, 6 người sử dụng chủ thần lực lượng. Tát Lạc Mông cũng chấn kinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.